Dưới nách ông ta cũng vô cùng nhột. Cảm giác xương cốt phần vai mọc thêm mấy chiếc xương đâm ra ngoài, răng rắc, giống như mọc thêm hai cái cánh vậy. Nhưng nếu như mọc hai chiếc cánh lớn thì cũng đã đành. Đằng này chỉ nhú ra một tí, rồi đoạn sau không có mọc nữa. Hai người lúc nóng lúc lạnh, có lúc giống như rơi xuống địa ngục, núi đào. Có lúc thì rất dễ chịu, giống như trở thành tiên thành thần vậy. Đó chính là hồn phách của họ đang tàn ra. Nhưng có lúc thì là những cơn đau đớn từ các bộ phận trên cơ thể đổ tới. Đau đớn gấp hàng trăm hàng ngàn lần. Có lúc lại giống như hàng vạn mũi kim đâm toàn thân. Có lúc thì giống như bị ngâm trong hũ giấm vô cùng chua xót. Trong đại điện, Tần Mục ngồi trên đống lông tóc phủ khắp mặt đất. Một tay cầm bút, một tay chống cằm đăm chiêu suy nghĩ. Cách đó không xa, Tiểu Độc Vương nhíu mày, lo lắng đi đi lại lại, không ngừng tính toán xem nên chữa như thế nào. Hai người đều đang gặp phải vấn đề khó giải quyết. Tần Mục mấy lần nhấc bút lên, xong lại đặt xuống. Tiểu Độc Vương thì cũng mấy lần cầm bút lên, rồi là hạ bút xuống. Ngoài điện, Linh Dục Tú thò đầu vào nhìn thấy hai người, mặt mày sầu não. Nàng khẽ nói: "Ê, Chăn Bò, sao vậy?" Tần Mục không có trả lời. Tiểu Độc Vương thì cười hì hì: "Ngươi là Lục công chúa phải không?" Linh Dục Tú nghĩ ngợi nói: "Anh trai ta giờ là đại hoàng tử, vậy thì ta đúng là Lục công chúa rồi. Đại hoàng tử cũng chính là thái tử Ngọc Thư hiện tại." Tiểu Độc Vương nói giọng đanh thép: "Chúc mừng Lục công chúa. Theo cách chữa trị của tên lăng băm kia thì anh trai của công chúa sắp có thể nhanh chóng đăng cơ xưng đế rồi." Linh Dục Tú giật nảy mình, tròn mắt nhìn Tần Mục, giọng nói có phần nức nở: "Chăn Bò, lẽ nào ngươi sắp chữa chết phụ hoàng của ta sao?" "Đừng sợ, không chết được đâu." Tần Mục an ủi nàng ta một câu: "Trước khi ta làm chết hoàng đế, quốc sư đã bị tên ngốc kia làm chết rồi. Không có quốc sư phò trợ anh trai nàng thì cho dù có làm hoàng đế cũng không được mấy ngày sẽ bị lật đổ thôi." Linh Dục Tú như sắp bật khóc: Các ngươi đừng có dọa ta nữa được không?" Tiểu Độc Vương khinh miệt nói: "Mặc dù quốc sư Duyên Khang chết trong tay ta, nhưng do thuốc bổ của ngươi hại chết đấy." Tần Mục nhạ báng nói: "Hoàng đế bị ta làm chết, nhưng là do trúng độc của ngươi mà chết. Ngươi không thể sống sót rời khỏi hoàng cung được đâu." Hai người trừng mắt nhìn nhau, ánh mắt như tóe lửa, chỉ muốn ngay lập tức đầu độc chết đối phương. Linh Dục Tố nổi giận quát lên: "Hai cái tên này, các ngươi chữa trị làm chết phụ hoàng và quốc sư thì đều đừng có hòng sống sót mà rời khỏi hoàng cung. Đao phủ đâu rồi?" Duyên Phong Đế và quốc sư Duyên Khang đều thở phào, trong lòng thầm nhủ: "Cũng may là Dục Tú hiểu chuyện, nếu không hai tên khốn nạn này lại tiếp tục đấu, chúng ta chết chắc." Đại nội thị vệ trong hoàng cung xông tới bảo vệ ngoài điện. Linh Dục Tú sát khí đằng đằng, tay chống hồng nói với hai người: "Đao phủ đã ở sẵn ngoài điện, các ngươi đều phải nghe ta. Ngươi không chấn áp được đơn thuốc bổ của hắn, ngươi không trị được độc dược của hắn, vậy thì hai ngươi hãy đổi chỗ cho nhau đi. Gã xấu xí kia, ngươi tới chữa cho phụ hoàng đi. Còn cái tên Chăn Bò kia, ngươi chữa cho quốc sư đi." Tần Mục đứng dậy nhìn Tiểu Độc Vương, trầm giọng nói: "Đổi bệnh nhân." Tiểu Độc Vương mắt vụt sáng nói: "Ngươi chữa cho quốc sư, ta chữa cho hoàng đế, nói không chừng lại có hiệu quả kỳ diệu." Hai người lập tức đổi bệnh nhân, kiểm tra bệnh tình của hoàng đế và quốc sư. Sau khi kiểm tra, hai người đều thở phào, đưa mắt nhìn nhau. Vừa rồi suýt chút nữa Tần Mục định dẫn Long Kỳ Lân về Đại Khư để trốn, Tiểu Độc Vương thì định trốn khỏi hoàng cung để mai danh ẩn tích, còn những cao thủ trong đại nội ngoài điện muốn giữ họ lại thì có phần miễn cưỡng rồi, chẳng qua chỉ là vấn đề của một liều độc dược thôi. Tuy nhiên, sau khi đổi bệnh nhân, bọn họ phát hiện ra rằng mình vừa hay có thể dọn tàn cuộc của đối phương, như vậy sẽ không lo lắng chạy trốn vì chữa trị làm chết hoàng đế và quốc sư nữa. Tần Mục và Tiểu Độc Vương lại cầm bút viết đơn thuốc, sai thái y bốc thuốc theo đơn. Hai người chữa trị tỉ mỉ, không ngừng thay đổi đơn thuốc. Sau 2-3 ngày, tóc và lông trên người hoàng đế đã rụng, vỏ kén trên người quốc sư cũng đã ẩn vào trong cơ thể. Thương tích trên người quốc sư cũng đã giảm nhẹ, uy lực tàn dư thần thông của thần cũng càng ngày càng nhỏ. Quốc sư Duyên Khang cũng có thể dần dần điều động tu vi. Thần tàng của hoàng đế vẫn bị phá hủy, nhưng Tiểu Độc Vương dùng vô số nhện độc để vận chuyển nguyên khí và sức sống, tái tạo lại thần tàng kèm thêm sức sống mãnh liệt trong đan dược của Tần Mục, hóa thành năng lượng tự phục hồi. Vấn đề cũng không quá nghiêm trọng. Thương tích của hai người phục hồi chỉ là vấn đề thời gian. Linh Dục Tú gọi một vài thái giám tới, sai bọn họ quét dọn cung điện. Những thái giám này chất lông tóc rụng xuống đầy mấy chục xe, đuôi và cánh và chân tay dư thừa rụng ra cùng quốc sư cũng chất được đầy một xe. Về cơ bản đã không có vấn đề gì rồi.